Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Huyền Âm Huyệt. Lưu Minh nhún nhún vai, Diệp tiên sinh, hy vọng ngươi lý giải, đây là hội đồng quản trị yêu cầu, chúng ta thực sự sợ, ngươi hiểu lầm, thứ nhất, tất cả tiền, đều sau đó cho, ngươi chỉ cần trước cho 2 vạn của ta đồng tiền. Dùng tới mua cần đồ cần dùng. Thứ hai, Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái. Ta ra ngựa, không có ngoài ý muốn. Không cần thiết ký hiệp nghị. Lưu Minh ngẩn ra, từ Diệp Thiếu Dương trong mắt. Chứng kiến một cổ bất dung trí nghi tự tin. Vì vậy cười cười, Cung Duy nói, Diệp tiên sinh là danh môn mọi người. Chuyện này ở trong tay ngươi, nhất định không coi vào đâu. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi sai, ta tùy sư phụ xử lý qua không dưới hơn 10 tông sự kiện linh dị. Không khoa trương, lần này hung hiểm nhất, nếu như một dạng pháp sư, ngươi coi như cho 2 triệu cũng không nhiều, bởi vì một, không, lòng chỉ biết đem tính mệnh bồi thường. Lưu Minh nhíu mày, nghi ngờ nói, Diệp đạo trưởng vì sao như vậy tự tin? Diệp Thiếu Dương mỉm cười, không phải tự tin, ta là Mao Sơn truyền nhân duy nhất, chuyện này nếu như ngay cả ta đều không giải quyết được, người cũng tìm không được có thể làm được người. Mao Sơn chính tông, nam phái chí tôn, không phải mà thôi, sinh ý đặt thành, tôn hiệu trưởng tìm Diệp Thiếu Dương muốn số thẻ ngân hàng, đem 2 vạn khối kinh phí hoạt động đánh vào. Diệp Thiếu Dương không có chi phiếu, liền khiến mã báo số thẻ. Cái này Pepsi hư mã, kích động vò đầu bứt tai, không khép miệng được. Diệp tiên sinh, kế tiếp ngươi phải làm sao? Ta tiên tiến ký túc xá nhìn, quay đầu liên hệ ngươi. Lời vừa nói ra, 3 người đều sợ cú sốc. Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, ngươi còn muốn đi vào? Ký túc xá lầu 1 điêu khắc có chuyện, ta muốn đi vào nhìn rõ. Cái nữ quỷ, không có việc gì, nữ quỷ cùng quỷ hoa đều bị thương. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với ngựa nói, ngươi theo ta cùng nhau, có sức lực sống cho ngươi làm. Ta, mã ngẩn ra, nhớ tới Diệp Thiếu Dương nói qua sáng sớm ở ký túc xá chủ từng chảy, mới vừa muốn cự tuyệt. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, 5.000 khối, mã 2 mắt tỏa sáng, cười hắc hắc, cũng quá thiếu đi, ngươi một phiếu này sinh ý có thể kiếm 200.000 đây. 200.000 có liên hệ với ngươi sao? 5.000 khối, yêu có làm hay không? Không sao tìm lý nhiều. Diệp Thiếu Dương làm bộ lấy điện thoại di động ra quay số điện thoại. Khô khốc, lý như của cái kia một dạng. Thân thể nào có ta tốt, mã ngăn lại hắn, vẻ mặt thảo hào cười lấy lòng. Lưu Minh lái xe đem bọn họ đưa đến số 4 túc xá lầu dưới. Diệp Thiếu Dương khiến hắn cùng Tạ Vũ Tinh ở trong xe chờ. Bản thân cùng dưới ngựa xa, đi hướng ký túc xá. Diệp Tử, ngươi lưu bọn họ cô nam quả nữ ở trong xe. Vạn nhất Lưu Minh ý đồ bất chính, mã thấp giọng nói. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn hắn, con bà nó, ngươi cái gì tư tưởng, một nam một nữ cùng một chỗ, liền cần phải làm cái kia, không đúng không đúng, ta xem Lưu Minh không là đồ tốt, chớ nhìn hắn mặc nhã nhặn, ta chú ý tới hắn luôn len lén hướng mỹ nữ cảnh sát bộ ngực miều. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc, đầu, ngươi quan sát có thể thật cẩn thận. Bất quá yên tâm đi, hắn nếu dám dùng tới não cân, lấy Tạ Vũ Tinh tính cách, khẳng định cắt đứt hắn cái chân thứ 3, có Lưu Minh cho chìa khóa, lần này không cần lại nhảy cửa sổ. Diệp Thiếu Dương trực tiếp dùng chìa khóa mở ra lầu 1 đại môn, dẫn đầu đi vào, mã sau đó đuổi kịp, sợ hãi mà nói, Diệp Tử, ngươi có thể nhất định phải cam đoan an toàn của ta a. Ta đến bây giờ còn là xử nam đây, không thể chết sớm như vậy. Mã sau khi vào nhà nhưng trong lòng run sợ, ngươi muốn chết, tuyệt đối là một sắc quỷ. Mã vừa nghĩ, chết biến thành quỷ, có thể các loại rình coi cùng đùa giỡn mỹ nữ, chẳng phải là chuyện thật tốt. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Thiếu Dương từng quá, ở nhân gian ở lâu một ngày đêm, đến địa phủ sẽ chịu 10 năm tội, vẫn là toán. Diệp Thiếu Dương khởi trường rõ ràng chút, ở lầu một khắp nơi kiểm tra một lần, xác định không có có quỷ hồn cùng tà linh tồn tại. Cái này mới về đến đại sảnh, vòng quanh tôn điêu khắc chạy một vòng. Hỏi Mã, ngươi xem cái này điêu khắc, có hay không có chỗ nào không đúng tinh thần? Mã xem nửa ngày, gãi thủ lĩnh, ta một người bình thường có thể nhìn ra cái gì? Ta chỉ nhìn ra vị trí có thiên, chính là vị trí bất chính. Diệp Thiếu Dương đi ra phía trước, nói, vỗ, trong đại sảnh trưng bày điêu khắc, bất kể là xuất phát từ phong thủy yêu cầu vẫn là mỹ quan, đều hẳn là mở ở trong phòng chính giữa. Đại trung tới đang, mới có thể tiết tứ thông. Chỗ ngồi này điêu khắc cũng trung gian thiên bên trái, tuy là thiên không nhiều lắm, thế nhưng không có tất muốn làm như thế. Ngươi là, nó nguyên bản hẳn là ở chính giữa, hậu lai bị người chuyển đến hiện tại ở cái này cái vị trí. Mã cũng không ngốc, lập tức đoán được chân tướng. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, từ ngày đó trở lại, hắn liền suy nghĩ vấn đề này. Điều khác bị rời khỏi thì ra là vị trí, mục đích chỉ có một, là che giấu cái gì? Diệp Thiếu Dương thử lắc lắc, điêu khắc không chút sứt mẻ, vì vậy khiến chai móng ngựa đèn, khom lưng chiều điêu khắc dưới đáy chiếu đi, phát hiện có xi măng đổ bê tông vết tích, bởi vậy, chân tướng rõ ràng hơn, giả như điêu khắc chỉ là đẹp quan đặt cái này. Căn bản không cần phải đổ bê tông, làm điều thừa, điêu khắc phần dưới, nhất định có vật gì. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương mâm, bắt đầu đo lường tính toán phương vị. Kết quả kinh ngạc phát hiện, điêu khắc đứng vị trí, đúng lúc là cả tòa cao ốc Huyền Âm Huyệt. Đạo gia cho rằng, mỗi một cái địa phương đều là nhất phương thiên địa. Có thuần dương huyệt, cũng có huyền âm huyệt. Âm dương đổ vào, sinh sôi không ngừng, ở âm dương cân bằng dưới tình huống. Những thứ này phong huyệt không có tác dụng đặc thù, nhưng một cái địa phương nếu như âm khí quá lớn, lấn át dương khí, huyệt âm huyệt liền thành âm khí chi nguyên. Nếu là có quỷ quái xông vào, tất nhiên cư trú ở cái này cái địa phương, lâu ngày, trở thành âm ổ. Bây giờ có thể xác định, số 4 túc xá lâu âm ổ, thì ở tòa điêu khắc phần dưới. Diệp Thiếu Dương nhìn điêu khắc dưới đáy đạo, hiện tại không cảm giác âm khí tiết lộ, nhất định là bị phong ấn. Mô hình địa cầu cũng có thể phong ấn quỷ quái. Mã tò mò nhìn chằm chằm mô hình địa cầu, không có quan hệ gì với điêu khắc. Điêu khắc chỉ là che giấu tai mắt người, khiến người ta không có cơ hội tiếp xúc được phong ấn, do đó tránh cho phong ấn bị ngoài ý muốn mở ra. Há, vậy làm sao bây giờ? Mang ra điêu khắc, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hai chúng ta không giải quyết được. Đi ra ngoài gọi người đi. Hai người ly khai ký túc xá, đi hướng Lưu Minh ô tô, do vì từ đuôi xe đi tới. Trong xe hai người không nhìn thấy bọn họ, còn đang nói chuyện trời đất. Mã kéo kéo Diệp Thiếu Dương tay áo, chiều trong xe nỗ bĩu môi, hạ giọng. Này, thấy không, ta không sai đi, là thông gió, trước sau hai hàng cửa sổ xe đều là mở ra. Diệp Thiếu Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe vừa nhìn, quả nhiên, Lưu Minh đang ở nghiêng người cùng Tạ Vũ Tinh nói, một đôi con mắt thỉnh thoảng liếc về phía cổ áo của nàng. Tạ Vũ Tinh còn chưa phát hiện, ngốc bẹp cười, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tiến lên mở cửa xe. Ngồi vào đi, trở về, như thế nào đây? Lưu Minh lập tức quay đầu hỏi, theo ta dự đoán giống nhau, có thể làm. Diệp Thiếu Dương hai tay gối sau ót, tựa lưng vào ghế ngồi, bày cái rất tư thế thoải mái, giúp ta tìm hai người. Ừ, toán, Người không nên ngươi tìm. Ngươi làm cho ta hai thanh máy khoan, một máy kiến trúc dùng máy cắt, một tá khẩu trang. Sau đó, Diệp Thiếu Dương tâm coi một cái, tám hướng 3 mét ngồi 3 mét thủy tinh kính. Chờ hắn xong, không riêng Lưu Minh, tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình. Ngươi muốn mấy thứ này làm cái gì? Đến lúc đó ngươi cũng biết. Diệp Thiếu Dương lạc hướng Lưu Minh, lúc nào có thể làm được? Lưu Minh suy nghĩ một chút nói, cho ta một cái lúc, được. Trở lại một khối đậu hủ. Đậu hủ, Lưu Minh ngẩn ra, cái gì đậu hủ? Chính là mới vừa ăn cái chủng loại kia. Diệp Thiếu Dương hư cười rộ lên. Lưu Minh ngẩn người một chút, lập tức hiểu được, đỏ mặt ho khan hai tiếng. Tạ Vũ Tinh cũng không phải người ngu, nói đến nước này cũng minh bạch. Cúi đầu nhìn bị bài trừ tê tuốt bên ngoài hai cái bán cầu. Đi lên kéo kéo y phục, hung hăng chừng Lưu Minh liếc mắt. Hôm nay còn có một canh, cầu cất giấu, 46, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.